không hao phí nàng thời gian bao nhiêu. Trong đám người một người trung niên tu sĩ nói ra. Hừ, các ngươi muốn đi vào tự mình nghĩ biện pháp à, biết rất rõ ràng Ninh Hinh đang tại chữa thương, còn hết lần này tới lần khác chạy tới quấy rầy, các ngươi còn có. Hay không điểm đạo nghĩa a? Mục gia đại trưởng lão không khách khí nói. Ta nói các ngươi mục gia như vậy kéo dài, không phải muốn độc bá linh quán đi. Nói không chừng bọn họ đã hướng gia tộc xin giúp đỡ rồi, như bây giờ làm, chính là muốn kéo dài thời gian. Vậy cái trung niên nam tu mở miệng lần nữa nói ra. Cái thanh âm này cùng một chỗ, ở đây tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ trong nội tâm bất mãn tâm tình một chút đã bị đốt lên, cũng bắt đầu lòng đầy căm phẫn chỉ trích lên mục gia trở lại. Trong trận pháp Ninh Hinh nhìn bên ngoài những người kia không ngừng bức bách mục gia tu sĩ, trong nội tâm hơi cảm thấy được có chút châm trọng, Thiên Nhất Tông không dám trêu chọc, liền mục gia khai đao. Còn có vừa mới cái kia nói chuyện trung niên tu sĩ rất có ý tứ, nói gần nói xa đều là tại nhằm vào mục gia a. Bất quá lại để cho Ninh Hinh ngoài ý muốn sự tình, lúc này Dương Vũ Vi cũng không có bất kỳ trợ giúp cử động, ngược lại yên lặng ở một bên nhìn mục gia náo nhiệt, xem ra Cố gia có lẽ đã hướng gia tộc bọn họ xin giúp đỡ rồi a. Thiên Vương, đợi lát nữa ta cho ngươi biết như thế nào từ huyễn sắc thạch đi vào linh quáng bên trong, sau khi đi vào, ngươi trực tiếp đến thạch cung tầng dưới chót nhất, đem hai cái này trận bàn bố trí ở bên phải vậy hai cái thông đạo tiến. Ninh Hinh đem hai cái thất phẩm vây khốn sát trận đưa cho Hạ Thiên Vượng. Tại Thiên Nhất Tông cùng Mục Gia hóa thần tu sĩ trước khi đến, nàng được giúp đỡ ở đây Thiên Nhất Tông cùng Mục Gia tu sĩ bảo vệ đây hai cái linh quáng. Đây là nàng với tư cách Mục Gia nữ cùng Thiên Nhất Tông đệ tử ứng với cố gắng hết sức trách nhiệm. Tại cái khác tông môn thế gia tu sĩ vẫn còn hướng mục gia tu sĩ chất vấn thời điểm, Ninh Hinh nhìn huyễn sắc thạch màu sắc cùng đất cắt bên trên cự nhân hình chiếu bên trên thạch chùy màu sắc giống nhau lúc, mang theo Hạ Thiên Vượng ra trận pháp, lách qua mặt khác tu sĩ hướng huyễn sắc thạch đi tới. Chứng kiến thạch chùy chỉ vị trí chưa? Trực tiếp đi vào là được. Hạ Thiên Vượng căn cứ Ninh Hinh chỉ thị, đi đến thạch chùy chỉ cự thạch vị trí trước, một đầu liền đâm đi vào, không có sóng im ắng chui vào cự thạch trong. Chương 176, kích động. Hạ Thiên Vượng chui vào cự thạch về sau, Tiết Nhã Huyên liền mang theo hai cái tiết gia tu sĩ từ cự thạch một phương khác hướng đã đi tới, cười đối với Ninh Hinh hỏi, Ninh Hinh, thương thế của ngươi ra sao? Không có gì đáng ngại rồi, đa tạ quan tâm. Ninh Hinh cười trả lời, tại trong này chứng kiến Tiết Nhã Huyên nàng một chút cũng không ngoài ý, so với những cái kia phía sau tiếp trước hướng mục gia chất vấn tu sĩ, nàng mới phải khó được người thông minh. Vậy là tốt rồi, hai người các ngươi cũng vào đi thôi. Tiết Nhã Huyên đối với sau lưng hai cái tu sĩ nói ra, trên mặt các cự nhân thân ảnh biến mất lập tức, vậy hai cái tiết gia tu sĩ cũng chìm ngập vào cự thạch bên trong. Nhìn Tiết Nhã Huyên tắc pháp, Ninh Hinh nhíu mày, nàng như thế nào cảm thấy Tiết Nhã Huyên là cửa quay tại trong này đợi nàng đây này. Ngươi không ngại bọn họ đi theo vào đi thôi. Tiết Nhã Huyên hỏi, tại rất nhiều ngày trước nàng đã biết rõ như thế nào thông qua đây khối cự thạch đi vào linh quang trong đi tới phương pháp xử lý rồi, sở dĩ chậm chạp không có hành động. Là vì những ngày này mục gia cùng Thiên Nhất Tông tu sĩ đều không có bất kỳ đều muốn đi vào dấu hiệu. Đây quá kỳ quái, bọn họ biết rõ đi vào biện pháp, nhưng không có vội vã đi vào, làm như vậy nhất định có nguyên nhân gì, coi hắn đối với mục Ninh Hinh rất hiểu rõ, nàng suy đoán phía dưới này chôn giấu linh quáng tuyệt đối không tầm thường. Hiện tại, bọn họ sở dĩ không đi vào, hẳn là đang chờ đợi nhân viên cứu viện chạy đến. Nghĩ đến đây cái, Tiết Nhã Huyên liền lập tức hướng tông môn cùng trong tộc phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Âm thầm hy vọng trong tộc cùng tông môn người có thể đuổi mau tới đây. Có cái gì tốt để quan tâm, đây vốn không phải ta, có thể người theo tới nhà, đang nói cởi bỏ bí mật của huyễn sắc thạch này, đối với ngươi mà nói còn không phải việc nhỏ một điệp. Ngươi không ngại là tốt rồi, ta đây cũng là vì tông môn cùng gia tộc. Tiết Nhã Huyên có chút ấy này nói. Đi theo mục Ninh Hinh phái thân người người hiểu biết ít đi tới, nàng đúng là tồn tại tư tâm, cũng là nàng sáng sớm liền nghĩ kỹ, tại cứu viện tu sĩ đến trước khi đến. Nàng không muốn khiến Thiên Dương Tông cùng Tiết gia tu sĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng cần phải có người dẫn dắt rời đi kia hắn tông môn thế gia ánh mắt. Hiểu. Ninh Hinh nhạt vừa cười vừa nói, bất quá bị người lợi dụng tư vị có chút không dễ chịu a. Lúc này, mục gia cùng kia hắn tông môn thế gia ở giữa bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Dương Vũ Vi nhíu mày, mục Ninh Hinh này thật đúng là bảo trì bình thản, đột nhiên nàng ánh mắt thoáng nhìn, thấy được đứng ở cự thạch trước đạo màu xanh thân ảnh, có chút kinh ngạc kêu lên. Mục Ninh Hinh ngươi lúc nào đi ra hay sao? Có chút lúc sau, nhìn các ngươi như vậy rất nghiêm túc tranh luận, không có không biết xấu hổ quấy rầy. Ninh Hinh nhìn kia hắn tu sĩ, thản nhiên nói. Mục Đạo Hữu, chúng ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, thật sự là tại đây trong sa mạc vô nhai dạo chơi một thời gian không ngừng rồi, muốn nhanh lên tìm được linh quáng tốt ly khai nơi đây. Kính xin Mục Đạo Hữu báo cho biết chúng ta như thế nào tiến vào phương pháp xử lý. Trong đám người một cái tu sĩ nói ra, muốn nhanh lên ly khai nơi đây. Lý do này rất đầy đủ, ta đi vào sa mạc vô nhai này có đã nhiều năm rồi, vẫn luôn muốn nhanh lên ly khai trong này đây. Bất quá hiện tại, các ngươi cũng có thể ly khai a, không ai sẽ ngăn đón đi. Chúng ta tiến đến chính là vì tìm kiếm linh quáng, há có thể bỏ dở nửa chừng. Huống hồ chúng ta bây giờ cũng biết đây dưới tảng đá lớn mặt chính là linh quáng. À, nếu như biết rõ, vậy nghĩ biện pháp đi vào a, có thể các ngươi mới vừa rồi là đang làm gì đấy. Cũng bởi vì ta biết rõ như thế nào đi vào linh quáng bên trong, các ngươi liền liên hợp lại bức bách người mục ra sao. Muốn thực nghĩ như vậy được linh quáng, liền dựa vào bản lĩnh của mình đi vào a. Ninh Hinh không nể mặt mà nói, lại để cho không ít cao giai nguyên anh tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi, bất quá lúc trước bọn họ liên hợp lại bức bách mục gia tác pháp quả thật có chút quá mức. Mục Ninh Hinh, ngươi không cần như thế trạng thái giận dữ, chúng ta cũng không có làm cái gì quá mức sự tình, liền là muốn cho ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào tiến linh quáng phương pháp xử lý mà thôi, ngươi làm gì thế như vậy chú ý trái nói hắn, chẳng lẽ lại các ngươi thật là tại kéo dài thời gian, đều muốn độc chiếm linh quáng. Trong đám người vừa rồi vậy cái trung niên tu sĩ lần nữa lớn tiếng chất vấn đến. Độc chiếm. Ta đây thật không nghĩ qua, cũng không có vậy có thể nhịn. Chư vị đạo hữu bổn sự ta thế nhưng là rõ như ban ngày. Bây giờ chẳng phải đem mục ra làm cho không còn đường lui sao. Ninh Hình ánh mắt lạnh lùng nhìn vậy cái trung niên nam tu, kim đan hậu kỳ tu vi, mặt đầy râu gốc, một thân trường bào màu xám, thoạt nhìn có chút thất vọng, là cái đó gia nhân ở nhằm vào mục ra đây. Nếu như vậy vậy còn xin mục đạo hữu báo cho biết chúng ta đi vào biện pháp. Một kim đan tu sĩ nói ra. Xem ra ta hôm nay không nói đúng không được rồi, bất quá các ngươi cũng không nên nóng lòng. Hôm nay là vào không được linh quáng được rồi, mỗi ngày huyễn sắc thạch đầu mở ra hai lần, nếu muốn tiến linh quáng à, đợi ngày mai đi. Ninh Hinh chậm rãi nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ai biết có phải ngươi. Tại nói bậy. Trung niên kia nam tu lại một lần ra khỏi miệng. Thích tin hay không, tùy ngươi. Ngươi là nhà ai tu sĩ hả? Rất có thể phiến người động tâm nha, nhìn nhiều như vậy tu sĩ đều hưởng ứng ngươi hiệu lệnh, bắt đầu nhằm vào mục gia, có phải ngươi? Cảm thấy rất có thành tựu đó a. Ninh Hình ánh mắt lạnh như băng nhìn vậy cái trung niên nam tu. Ta không phải nhà ai tu sĩ, tại hạ đầu là một người tán tu, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi mục gia tác pháp mà thôi, các ngươi chậm chạp không chịu nói ra tiến vào linh quáng phương pháp xử lý, chính là muốn độc chiếm linh quáng. Bị Mục Ninh Hinh dùng như vậy ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên, Tôn Duy cảm thấy có chút khiếp sợ. Trung niên kia nam tu vừa mới nói xong, Ninh Hinh đem ảo ảnh cây roi lập tức bỏ hướng vậy hắn, tại kia hắn tu sĩ còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem hắn kéo dài tới có thể bên cạnh của nàng. Ngươi từ điểm nào nhất nhìn ra mục gia chúng ta đều muốn độc chiếm linh quáng rồi hả? Ninh Hinh trên cao nhìn xuống nhìn nằm dạp trên mặt đất trung niên nam tu. Ta Tôn Duy vừa định dãy rủa đứng lên. Đột nhiên phát hiện hắn bây giờ căn bản không thể sử dụng linh lực rồi, cái này trong lòng của hắn bắt đầu phát hoảng. Bọn họ dùng cái gì đón mua ngươi hả? Cho ngươi như vậy bán mạng. Kích động tất cả đại tông môn thế gia trở lại nhiều giao mục ra. Ta không có. Như vậy ngươi nói cho ta biết người giật dây là ai, ta ra gấp 3 giá tiền, ngươi xem coi thế nào. Tôn Duy có chút run rẩy nhìn trước mắt trên mặt dáng tươi cười có thể ánh mắt lại lạnh như băng Mục Ninh Hình, nuốt một ngụm nước bọt, hắn hiện tại có chút đã hối hận. Không nên đáp ứng người La Gia, kích động mọi người tới đối phó Mục Gia, có thể hắn không thể đem La Gia nói ra, nếu khai ra La Gia, như vậy hắn liền thật sự sống không được rồi. Trong đám người, La Thành sắc mặt căng thẳng nhìn bị Mục Ninh Hinh bỏ trên mặt đất Tôn Duy, che giấu tại trong tay áo ngân chấm phát ra trận trận hàn quang, chỉ cần Tôn Duy dám nói ra La Gia, hắn liền lập tức kết liêu hắn mạng. Không có người nào thu mua ta, các ngươi nếu không trở dạ, không muốn độc chiếm linh quáng, sẽ không nên sợ ta hỏi, không phải sao? Không phải sợ ngươi hỏi, cũng không phải chột dạ, có một số việc quang minh chính đại hỏi lên đây vốn không có gì, có thể ngươi tại sao phải cố ý bôi đen mục gia, kích động tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đối với mục gia bất mãn đây. Ta không có bôi đen mục gia, ta nói đều là sự thật. Tôn Duy có chút chột dạ nói ra. Sự thật, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nói chính là sự thật. Ngươi thật là năng lực a. Ngươi đâu, chung quy là không thể suy nghĩ rõ ràng chính mình phân lượng. Ngươi nói ta nếu hiện tại giết ngươi. Ngươi ở chỗ này có mấy cái sẽ vì ngươi xin tha hả? Cũng là ngươi cảm thấy sai khiến người của ngươi, sẽ ra mặt cứu ngươi. Ta chỉ là thay mọi người hỏi vài câu, ngươi liền muốn giết ta sao? Mọi người thấy không, Mục Ninh Hinh nhất định là chỗ dạ, muốn giết người diệt khẩu. Tôn Duy nhìn Ninh Hinh dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn hắn, bắt đầu bối rối hô to. Bất quá ở đây tu sĩ còn thực không có một cái nào vì hắn nói chuyện, tất cả mọi người không phải người ngu, vừa mới theo hắn mà nói.

hắn có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh rồi, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi tìm ta? Vâng. La Xanh thần sắc bị Ninh Hinh nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ hắn không biết La Gia vì hắn cầu hôn sự tình. Tiện tay Ninh Hinh liền tại hắn đám hai người chung quanh bố trí lên cấm. Ngươi biết La Gia tộc trưởng đến Mục Gia cầu hôn sự tình sao? Cầu hôn, vì ai cầu hôn? La Xanh chứng kiến sắc mặt âm trầm Mục Ninh Hinh, trong nội tâm máy động, cho ta. Ngươi thật sự không biết. À, vậy liền có chút buồn cười rồi, vì ngươi cầu hôn, ngươi rõ ràng không biết, các ngươi La Gia muốn làm cái gì. Ta thật sự không biết. Trước đó Gia Gia chưa cùng ta nhắc tới qua. Nhìn La Xanh không e rẻ ánh mắt, Ninh Hinh nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi, nếu như không phải ngươi muốn hướng Mục Gia cầu hôn, phiền toái như vậy ngươi trở về cùng La Gia tộc trưởng nói một tiếng, ta sẽ không gả cho La Gia bất luận kẻ nào. Tốt, ta sẽ hồi La Gia cùng ông nội của ta nói rõ ràng. Nhìn Mục Ninh Hinh rất che giấu đối với lần này cầu hôn không thích, trong lòng La Xanh có chút dầu dĩ. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, bất quá lại nói sẽ đến, La Gia tộc trưởng là Gia Gia của ngươi đi, hôn sự của ngươi việc mà. Hắn trước sẽ không trưng cầu qua ý kiến của ngươi. Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới muốn bận tâm một chút cảm thụ của ngươi sao? Xem ra nương ta lúc trước cũng là như thế này bị đến Mục Gia A. Thân là người La Gia thật đúng là thật đáng buồn. Nói xong, Ninh Hinh liền đem cấm cởi bỏ, rất nhanh rời đi Ngự Kiếm Phong. Trên Ngự Kiếm Phong đệ tử chứng kiến tới cũng vội vàng đi tới cũng vội vàng Ninh Hinh, đều có chút hai cũng lấy ý nghĩ. Lúc này, La Xanh cũng hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn Ninh Hinh biến mất phương hướng. Trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 181, sau lưng ác ý. Giật Dương Thành Mục Gia, La Tĩnh mặt không biểu tình nhìn La Gia tộc trưởng La Nghị, mấy trăm năm rồi, hắn còn không có biến, vậy tấm trên mặt dáng tươi cười khuôn mặt hay để cho nàng cảm thấy căm hận. Năm đó hắn cũng là như thế này cười quyết định hôn sự của nàng, không có chút nào trưng cầu qua ý kiến của nàng, từ biết rõ hôn sự của nàng đến gả tiến Mục Gia trước sau không đến 3 tháng, vậy 3 tháng trong nàng tựa như La Gia phạm nhân giống nhau bị nghiêm mật trông giữ. Ta sẽ không đồng ý Ninh Hinh cùng người La Gia hôn sự, vô luận ai tới cũng vô ích. La Tĩnh lạnh như băng nói. Tĩnh Nhi tuy rằng ngươi mẫu thân của là Ninh Hinh, có thể hôn sự của nàng được Mục Gia tộc trưởng cùng Mục Dương nói mới cũng được à. La Nghị vẫn đang dáng tươi cười không giảm nói, Mục tộc trưởng ý của ngươi thế nào? Nhà của ta La Xanh cũng không phải hời hợt thế hệ, đầy đủ cùng Ninh Hinh xứng đôi rồi. Hôn sự của ta ai nói cũng không tính, ngoại trừ tự chính mình. Ninh Hinh sắc mặt âm trầm đi tới đại sảng. Nhìn một chút đang ngồi người Mục Gia cùng người La Gia, sau đó đối với La Nghị nói ra, không có bất kỳ người nào có thể tả hữu hôn sự của ta. Ta không đáp ứng La Gia cầu hôn. Ninh Hinh đột nhiên đã đến lại để cho người Mục Gia cùng người La Gia đều có chút giật mình, chỉ có Mục Gia đại trưởng lao như mày, nhàn nhạt cười cười, nha đầu kia tới đến rất nhanh đi. Ninh Hinh, không được vô lễ, bọn họ đều là trưởng bối của ngươi, còn không chạy nhanh bài kiến. Mục Dương chứng kiến Ninh Hinh vừa tiến đến liền không chút khách khí cự tuyệt người La Gia cầu hôn, tranh thủ thời gian nói ra. Trưởng bối, vậy được xem bọn hắn có hay không trưởng bối bộ dạng. La tộc trưởng, ngươi bây giờ làm sự tình, đáng giá để cho ta bái kiến sao? Ninh Hinh mặt không biểu tình nói, nhìn La Nghị, trong mắt hàn quang hiện lên. La Xanh cũng không biết cầu hôn sự tình, vậy chuyện này chính là La Gia cao tầng ý tứ, nàng cũng không nhận ra nàng đã trọng yếu đến muốn cho La Gia tộc trưởng tự mình đến đây cầu thân trình độ. La Nghị hẳn là chịu ba cái kia hóa thần tu sĩ phân phó. Từ biết rõ người La Gia đến đây cầu hôn lên, trong đầu Ninh Hinh sẽ không lúc vang lên La Gia vậy hai cái hóa thần lao tổ mà nói, nàng muốn đây cầu hôn bất quá là một cái ngụy trang đi, kia sau lưng có lẽ có không vì người nói ác ý, điều này làm cho trong nội tâm nàng một hồi băng hẳn. Mục Ninh Hinh, ngươi quá kiêu ngạo rồi à, La Gia tộc trưởng chúng ta đều tự mình đến xin cưới, đây là cho ngươi bao nhiêu mặt mũi à, ngươi không cần cho mặt không biết xấu hổ. Một La người gia tộc nghe được Ninh Hinh rõ ràng cùng La gia tộc trưởng nói như vậy, tức giận nói. Lúc này, La Nghị nhìn trước mắt cái này hai mắt băng hàn đích thực nhìn chăm chú lên chính mình Mục Ninh Hinh, trong nội tâm nhấc lên sóng cả sóng biển, quá giống, đôi mắt này rất giống người kia rồi, lúc trước nàng cũng là như thế này không mang theo một tia độ ấm nhìn hắn. La tộc trưởng, ta mới từ Thiên Nhất Tông trở về, hồi trước khi đến ta đi Ngự Kiếm Phong đi tìm La Xanh, hắn cũng không biết các ngươi chỉ điểm Mục gia cầu thân sự tình, như thế nào. Trong mắt ngươi, ngươi ngay cả ngươi thân cháu trai cũng có thể hy sinh sao? Ninh Hinh không có chút nào để ý tới La gia tộc nhân kia, trao phúng đối với La Nghị hỏi. Nghe được Ninh Hinh mà nói, La Nghị trên mặt dáng tươi cười cuối cùng biến mất, có chút khiếp sợ nhìn trước mắt Mục Ninh Hinh, nàng nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ nàng đã biết cái gì? Không, không có khả năng, việc này trừ hắn ra cùng ba vị lao tổ không có bất kỳ người nào biết rõ. La Xanh hôn sự tự nhiên là do ta làm chủ, chờ các ngươi đồng ý hôn sự sau đó. ta sẽ hướng hắn nói. La Nghị rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt một lần nữa dương lên dáng tươi cười nói ra. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội nói với hắn, ta đã cùng hắn nói rõ, ta sẽ không gả cho La gia bất luận kẻ nào. La tộc trưởng, ta ngoại tổ phụ là của ngươi thân đệ đệ đi, hắn hiện tại có được khỏe hay không? Ninh Hinh nhẹ nhàng mà hỏi. Ninh Hinh lời kia vừa thốt ra, La Nghị sắc mặt một chút liền thay đổi, trong mắt toát ra hối hận, thống khổ thần sắc, tuy rằng hắn rất nhanh liền giấu ẩn nấp rồi, có thể vẫn đang bị nhìn chằm chằm vào hắn Ninh Hinh cho phát hiện. Ở đây người Mục gia cùng người La gia đều có chút không biết rõ, vì sao Ninh Hinh muốn nhắc tới cái kia đã có tốt mấy trăm năm đều không có xuất hiện ở người trước La Minh, bất quá La Nghị phản ứng ngược là có chút ý vị sâu xa. Gia gia, ta một lòng cầu đạo, chắc là sẽ không lập gia đình. Ninh Hinh không có ở quản La Nghị, quay người đối với Mục gia tộc trưởng Mục Khiêm rất nghiêm túc nói ra. Yên tâm, trừ phi ngươi đồng ý, nếu không, Gia Gia chắc là sẽ không tùy tiện quyết định hôn sự của ngươi. Mục Khiêm cũng trịnh trọng đối với Ninh Hinh nói ra. Mục gia đại trưởng lão từ sa mạc Vô Nhai sau khi trở về, đem Ninh Hinh tại vì gia tộc tranh đoạt linh quáng lúc biểu hiện đều nói cho Mục gia mọi người, một dám cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ khiêu chiến người, hắn còn thật không dám đem nàng ép. Nói thực ra hắn cũng hiểu được cùng La Gia quan hệ thông gia cũng không có gì thực chất tính chỗ tốt. Chỉ cần trong lòng Ninh Hinh có Mục Gia, những thứ khác hắn cũng không có ý định nhiều quản. Cảm ơn Gia Gia. Nghe được Mục Khiêm nói như vậy, Ninh Hinh thần sắc mới nhu hòa rất nhiều. Sau đó đối với La Gia mọi người nói, La tộc trưởng, mang theo người của ngươi ly khai đi. Mấy trăm năm rồi, các ngươi đều không có hỏi đến qua nương ta. Như vậy từ nay về sau, cũng mời các ngươi không cần tái xuất hiện tại trước mặt chúng ta rồi. La Tĩnh ngươi cũng mặc kệ quản ngươi cái này không coi ai ra gì con gái, đừng tưởng rằng tại trên kỹ nghệ đại bị ra chút ít danh tiếng, sẽ không biết đạo trời cao đất rộng rồi, cũng đừng quên ngươi là người La Gia. Một tộc nhân La Gia lớn tiếng đối với La Tĩnh nói ra, nữ nhi của ta như thế nào, không cần phải các ngươi tới khoa tay múa chân, nếu như có thể, ta tình nguyện không phải người La Gia. La Tĩnh nhìn La Nghị thản nhiên nói, ngươi, tốt rồi, các ngươi đã không đồng ý, chúng ta đây liền cáo từ rồi. La Nghị nói xong, đối với người Mục gia nhẹ gật đầu liền mang theo những người khác rời đi. La gia cấm địa, phanh. La Nghị bị một đạo linh lực hung hăng kích bay đến trên thạch bích, sau đó lại nặng nặng ngã rơi đến trên mặt đất, trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi, hắn liên tục vùng vây nhiều lần, đều không thể đứng lên. Cho ngươi đi Mục gia cầu cái thân ngươi đều làm không được, muốn ngươi đây tộc trưởng có tác dụng gì? La Dịch Xuyên hung ác gầm thanh nói, nói qua lại cho La Nghị một đạo công kích, trực tiếp đem La Nghị đánh trên mặt đất không nhúc nhích. Tốt rồi tam đệ, ngươi muốn đưa hắn đánh chết. La Dịch Hàn lên tiếng nói ra. Đây thì một cái phế vật, chết thì đã chết, không có gì đáng tiếc. La Dịch Xuyên không lắm để trong lòng nói. Hắn là La gia tộc trưởng, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, một không chú ý chẳng những sẽ dẫn gia tộc lên nội loạn, còn có thể lại để cho kia hắn thế gia người chú ý La gia. Một khi kia hắn thế gia người theo dõi La gia, có thể sâu sắc bất lợi với chúng ta a. Có thể vậy làm sao bây giờ? Mục Ninh Hinh không lấy chồng đến La gia. Đại ca bên kia không tốt nói rõ a. Vốn ta sẽ không quá đồng ý lúc này động Mục Ninh Hình, nàng đến cùng có hay không di chuyển tư đầu ngọc khê thể chất chúng ta còn không biết, đang nói phía sau nàng còn có Mục gia cùng Thiên Nhất Tông a. Một kim đan tu sĩ mà thôi, Mục gia cùng làm sao Thiên Nhất Tông khả năng vì nàng cùng chúng ta La gia trở mặt. Trước kia nàng không có tiếng tăm gì ngược có khả năng, bất quá bây giờ liền chưa hẳn rồi, ít nhất Thanh Mục đạo quân nhất định là sẽ không mặc kệ hắn đồ đệ duy nhất. Như vậy, chúng ta trước tìm kia hắn đơn thủy linh căn hoặc đơn mục linh căn nữ tu cho đại ca đi. Cũng chỉ có thể trước như vậy, La Tĩnh kia cho rằng đến mục ra đi, chúng ta liền không cách nào động nàng sao. Xem ra những năm này, chúng ta làm cho nàng quá tốt qua, làm cho nàng đã quên nếu là không có La gia, nàng làm sao có thể lên làm mục dương phu nhân. Giật dương thành mục gia trong nô đồng nguyện, La Tĩnh hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn từ người La gia đi rồi liền vẫn không nhúc nhích ngồi dưới tảng cây xuất thần con gái. Ninh Hinh đối với người La gia không che giấu chút nào chán ghét là nàng không có dự liệu được. Những năm này, nàng hầu như chưa cùng Ninh Hinh Ninh ý đề cập qua La gia, vì cái gì Ninh Hinh tại nhìn thấy người La gia thời điểm sẽ lộ ra cái loại này căm thù đến tận xương tủy thần sắp đây. Chỉ là bởi vì người La gia mạo muội đến đây cầu hôn sao. Tuyệt đối không thể để cho Ninh Hinh đến La gia đi tới. La Tĩnh nhìn lấy trong tay trên tờ giấy mấy chữ này, trong lòng có chút phập phồng không theo quy tắc nào. Tờ giấy này tại lần thứ nhất người La gia đến đây cầu hôn sau đó, bị người lặng lẽ phóng tới nàng trong phòng, chữ viết lúc giữa không khó nhìn ra nhắc nhở người của nàng đối với La gia thật sâu kiên kỵ. Sẽ là hắn sao? Lúc này trong lòng La Tĩnh có chút bối rối, đây cũng không phải cùng một chỗ đơn giản cầu hôn, coi hắn đối với người La gia rất hiểu rõ, bọn họ chắc có lẽ không thì cứ như vậy từ bỏ ý đồ.